Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, Advent of Death, sự hiện diện của cái chết. Sunny nghiến răng và rên rỉ, cảm nhận toàn bộ cơ thể mình bị từ từ nghiền nát bởi tên thủ lĩnh quái vật khổng lồ của Barrow. Red, bóng ma gò mộ, một cánh tay của cậu bị ép sát vào thân mình, và cánh tay còn lại cũng vậy. Nhưng chỉ vừa đủ, nếu cậu có thể giải phóng được nó. Nhưng dù cố gắng thế nào, cái nắm của tên bạo chúa quá mạnh mẽ. Trở lại phòng tập thể dục, con quái vật khủng khiếp lao thẳng vào lũ trẻ vô tội. Cái miệng nó mở to, ánh sáng đỏ của những ngọn lửa ma quái cháy trong mắt nó phản chiếu từ những chiếc răng sắc nhọn. Nhấp nhô, nó bay thẳng về phía Ren. Chỉ còn vài giây trước khi hàm răng của nó khép lại trên cổ cô. Cô cảm thấy tê liệt bởi sợ hãi, khẩn thiết muốn chạy trốn, nhưng không thể di chuyển. Đây có phải là cách cô sẽ chết sao? Không, không, không thể như vậy được. Nhưng lại đúng là như vậy. Bất chợt, một tia cảm xúc kỳ lạ, u tối bùng lên trong trái tim Ren. Chết sao? Không, không phải như thế này. Tôi từ chối, cô đang cầm một thanh kiếm, phải không? Ngay cả khi thứ đó sắp nuốt chửng cô, Ren quyết tâm chết trong khi chiến đấu. Đúng như cô đã được dạy, cô sẽ vẫn là con người, không phải một con vật run sợ chỉ đủ tốt để làm mồi cho con thú mạnh hơn. Ít nhất cô nợ cha mẹ mình điều đó, mặc dù biết rằng thanh kiếm huấn luyện cùn của mình không thể nào ngăn cản được một nightmare. Creature, Ren vẫn cứng đầu làm động tác nâng nó lên. Dù tâm trí cô hoảng loạn và suy nghĩ rối loạn, cơ thể vẫn nhớ hàng giờ luyện tập không ngừng nghỉ. Không phải rằng điều đó sẽ giúp ích gì cho cô. Con hào đã gần đến mức cô có thể thấy rõ từng chi tiết kinh hoàng của cái mõm đáng sợ và cái miệng đầy bọt méo mó của nó. Không còn lối thoát. Bất công. Điều này thật bất công. Ý nghĩ trẻ con này hiện lên trong tâm trí cô, giống như nó đã xuất hiện trong tâm trí của vô số người ngay trước khi họ bị giết. Và rồi, một điều kỳ lạ xảy ra. Đột nhiên, hai ngọn lửa màu hồng tuyệt đẹp bùng lên trong bóng tối bên cạnh sinh vật đang lao tới. Một giây sau, một thanh kiếm đen của một thanh gươm kỳ lạ lóe lên từ bóng tối và dễ dàng cắt đứt cổ sinh vật quái. Gì? Tách đầu của nó khỏi thân, một chiếc khiên tròn làm bằng thứ gì đó giống như đá sau đó xuất hiện và đẩy cơ thể không đầu của con quái vật ra xa khỏi Ren, không để một giọt máu nào rơi xuống cô. Khi cô đông cứng lại trong sự sốc, một người phụ nữ duyên dáng mặc bộ giáp đen đáng sợ bước ra từ bóng tối. Hai ngọn lửa đỏ rực cháy sau tấm kính bảo vệ của chiếc mũ đội đầu đóng kín. Ren chưa bao giờ thấy ai vừa kinh hoàng, vừa tuyệt đẹp đến vậy. Người phụ nữ nhìn cô bằng ánh mắt điềm tĩnh, thờ ơ, sau đó quay lại dễ dàng xuyên qua một con hào khác bằng thanh gươm đen của mình. Rồi chém một con nữa làm đôi bằng một cú đánh nhanh. Tàn nhẫn, như thể da thịt của những sinh vật ác mộng chẳng hề cản trở cô. Ba, cô ấy vừa giết ba nightmare creature. Và không chỉ vậy, cô ấy còn giết chúng chỉ trong vòng một giây. Với một sự tự tin, dễ dàng thoải mái, cô ấy là ai? Trước khi Ren biết mình đang làm gì, cô nghe thấy giọng mình cất lên yếu ớt. Cô là ai? Hiệp sĩ xinh đẹp không trả lời, chỉ đứng giữa những đứa trẻ và lũ quái vật đang tiến tới. Lưng cô thẳng và vững chãi như một bức tường đá. Ren nhìn chằm chằm vào tấm lưng đó, cảm giác như không có thứ gì có thể vượt qua người chiến binh đáng sợ. Trầm lặng này, một khát vọng cháy bỏng bất ngờ xuất hiện trong trái tim cô. Cô không biết liệu hiệp sĩ đen đáng sợ kia là con người, linh hồn, hay một nightmare creature kỳ lạ, nhưng cô biết một điều. Mạnh mẽ, một ngày nào đó tôi muốn mạnh mẽ như cô ấy. Trước cổng, Sunny đang từ từ ngạt thở trong cái nắm sắt của Fallen Tyrant. cậu đang bị đưa lại gần ba con mắt đỏ rực. Và khi điều đó xảy ra, cậu cảm thấy như thể cuộc sống của mình đang bị hút cạn. Tâm trí đang trên bờ vực tan vỡ. Cái quái gì? Phải có cái gì đó cậu có thể làm. Một mánh khóe nào đó có thể dùng để thoát khỏi tình thế này. Một memory cậu có thể triệu hồi. Một enchantment cậu có thể kích hoạt. Nhưng dù cậu cố gắng thế nào, chẳng có gì hiệu quả. Tầm nhìn của Sunny bắt đầu tối dần. Chết tiệt. Tôi cần phải. Cậu có thể triệu hồi Cruel Sai. Tầm nhìn tàn nhẫn. Nếu tay cậu được tự do. Nhưng chúng thì không. Cậu có thể làm Mantle of the Underworld nặng đến mức Tyran không thể nhấc nổi. Nhưng nó đã nặng đến mức Feather of Truth cho phép, nặng như một ngọn núi nhỏ. Còn gì nữa trong kho vũ khí của cậu? Sunny gần như sẵn sàng hoảng loạn. Và rồi, một thay đổi tinh tế đột nhiên xảy ra với thế giới. Điều đó dễ bị bỏ qua hoặc loại bỏ. Nhiều hơn là một cảm giác chứ không phải một thay đổi thực sự. Sunny chỉ nhận thấy nó bởi vì nó cảm thấy quen thuộc một cách kỳ lạ. Nó giống như cả thế giới đột nhiên trở nên lạnh hơn vài độ. Nhưng tại sao? Trước khi cậu có thể suy nghĩ thấu đáo về ý nghĩa của sự thay đổi tinh tế này. Một cái gì đó lóe lên trong không khí. Và đột nhiên, Sunny có thể thở lại. Cậu có thể thở được bởi vì bàn tay giữ cậu không còn kết nối với cơ thể của Tyran nữa. Cánh tay bị cắt đứt gọn gàng ở khuỷu tay. Chuyện gì? Sunny rơi xuống đất và lăn đi khi một cột máu nóng rực phun ra từ đoạn tay bị cắt. Của Red Chieftain, thủ lĩnh bóng ma, bốc hơi và biến thành một đám xương đỏ bỏng rát. Chuyện gì vừa xảy ra? Vẫn còn choáng váng. Cậu cố gắng đứng dậy và thấy ai đó hạ cánh trên một tảng đá đổ nát bên cạnh. Đó là một người phụ nữ xinh đẹp. Trông như cô đang ở độ tuổi cuối 20. Cô mặc một bộ đồng phục màu xanh đậm với cầu vai bạc và đôi bốt da. Mái tóc ngắn của cô đen như lông quả. Và làn da của cô trắng như tuyết. Đôi mắt xanh băng giá của cô lạnh lẽo hơn cả những ngóc ngách sâu nhất của địa ngục băng giá. Trong tay cô, người phụ nữ cầm một cây giáo u ám. Những giọt máu sôi sục nhanh chóng biến thành băng trên lưỡi sắc của nó. Cô trông như hiện thân của cái chết. Master Z, đúng vậy, đó chính là Soul Reaper Z. Đội kỵ binh đã đến. Hết chương.